Tôi là bao cao su ngoại cỡ thảo môi vị đích tà tà. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 199 Tại sao tôi luôn cho rằng mình là một tên thằng nam sắt đá, thì chính người phụ nữ có tên tiểu lừa đảo. Phiến tử, này đã cho tôi niềm tin. Câu chuyện này là một câu chuyện dài, và mỗi khi nghĩ đến, tôi lại rơi một giọt nước mắt mang tên mưa quý mùa xuân. Cô ấy là giấc mơ của tôi trong suốt tuổi dậy thì. 200, nguồn gốc của câu chuyện bắt đầu từ game online, khi đó vừa thi xong, tôi chơi trò chơi đang thịnh hành lúc bấy giờ là Cổ Hiệp, trong trò chơi gặp nữ sư phụ của tôi, cũng chính là tiểu lừa đảo. Lúc đầu tiểu lừa đảo rất lạnh lùng, cơ bản là tôi nói vài câu, cô ấy ngay cả một chữ cũng không trả lời, nhưng sự nhiệt tình như lửa của tôi vẫn cảm hóa cô ấy, cuối cùng từ từ chúng tôi cũng trao đổi nhiều hơn. Cô ấy cũng bắt đầu mở lòng với tôi. Nói rất nhiều chuyện của riêng mình, tiểu lừa đảo nói bởi vì từ nhỏ đã nghe được âm thanh kỳ quái, từ đó mắc chứng tự kỷ, chẳng trách cô ấy ít nói như vậy. Lúc ấy tôi sinh lòng thương hại, thầm thề sẽ bảo vệ cô ấy cả đời. Mới đầu tôi và tiểu lừa đảo chỉ là tình thầy trò thuần túy, nhưng dần ra tình thầy trò này liền biến chất. Tôi bắt đầu nhớ nhung cô ấy rất nhiều, muốn gọi cô ấy là vợ. Khi đó tôi tràn đầy tự tin thổ lộ với tiểu lừa đảo. Hơn nữa rất thành công, tiểu lừa đảo cũng đồng ý, lúc ấy tôi quả thực mừng rỡ như điên. Sự khởi đầu của tình yêu online rất tốt, nhưng là đàn ông, một khi đã được quả ngọt thì muốn phát triển sâu hơn. Tiểu lừa đảo và tôi cùng là người thành phố A, chỉ hơn tôi một tuổi nên tôi muốn để gặp mặt, nhưng cô ấy luôn không đồng ý, chắc vì ngại. Nhưng tôi sẵn sàng chờ cô ấy, chỉ là cuối cùng tôi không được gì cả. Tôi chỉ nhận được tin tiểu lừa đảo bán tài khoản thoát game và tin nhắn cuối cùng cô ấy gửi cho tôi. Trong tin nhắn, cô ấy có hẹn tôi thi đậu đại học A rồi mới nối lại tiền duyên. Khi đó tôi ngây thơ, nhìn thấy từ này, bắt đầu liều mạng đọc sách. Cuối cùng sau kỳ thi tuyển sinh đại học thành công nhận được thư nhập học của đại học A, 201. Sau khi thi đậu đại học A, tình cảm của tôi đối với tiểu lừa đảo thật ra cũng nhạt đi. Dù sao cô ấy chưa từng cho tôi thông tin thực tế của cô ấy, tôi không biết cô ấy trông như thế nào, không biết tên thật của cô ấy là gì, cho dù cô ấy đứng trước mặt tôi, chỉ cần cô ấy không nhận tôi thì tôi không thể nào biết được cô ấy là cô gái yêu dấu của tôi. Cho nên, lúc ấy cô nói cái gì mà vào đại học A sẽ nối lại tiền duyên, ngẫm lại cũng chỉ là cái cớ cô tìm mà thôi. Cho dù biết rõ là cái cớ của cô ấy, nhưng sau đó tôi đã hình thành thói quen đến những nơi đông người náo nhiệt, đi quen biết càng nhiều người, gia tăng tỷ lệ tiểu lừa đảo nhìn thấy tôi. Dù sao tiểu lừa đảo biết tôi trông như thế nào, có lẽ một ngày nào đó lương tâm cô ấy trỗi dậy sẽ nhận ra tôi. 202, thời gian đúng là liều thuốc tốt. Nhớ năm đó khi tiểu lừa đảo chia tay với tôi thương tâm một thời gian dài mới tỉnh lại. Lần đầu tiên uống rượu, lần đầu tiên đau lòng, lần đầu tiên lo được lo mất. Tất cả đều là tiểu lừa đảo cho tôi. Khi đó tất cả bạn bè của tôi đều bảo tôi đừng ngốc như vậy. Nói chỉ là một đôi tình nhân chơi game mà thôi. Một đống số liệu mà thôi. Nhưng cho dù là số liệu, sau lưng cũng là người sống đó. Cậu nói xem, vì sao tiểu lừa đảo lại nhẫn tâm như vậy? 203. Và bây giờ, kẻ lừa đảo tàn nhẫn này nhẹ nhàng gửi một câu. Nhiều năm không liên lạc, gần đây em có khỏe không? 204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi khỏe cái rắm á. 205. Sau khi thoát ra khỏi ký ức, tôi không trả lời tin nhắn của tiểu lừa đảo mà trực tiếp nhấn nút gọi video xem cô ấy có dám trả lời hay không. Tôi muốn xem bạn gái cũ rốt cuộc trông như thế nào. Tuy nhiên, không nằm ngoài dự đoán của tôi, tiểu lừa đảo đã cúp máy sau vài giây và gửi tin nhắn. Tiểu lừa đảo, đồ đệ. Sao em đọc tin nhắn rồi không trả lời tin nhắn chị đây? Tôi là một con cá nhỏ, em không nói chuyện với những người chưa từng gặp mặt cũng không biết trông như thế nào. Tiểu lừa đảo, em còn đang giận sư phụ đúng không? Tiểu lừa đảo, xin lỗi, năm đó đều là lỗi của chị, nhưng chị có lý do, em có sẵn sàng nghe không? Tôi đương nhiên mặc kệ cô ấy, vốn tưởng rằng theo tính cách trầm ổn của cô ấy thì nên kết thúc bằng câu này. Không ngờ nửa tiếng sau cô ấy lại gửi thêm hai tin nhắn nữa. Tiểu lừa đảo, cuối tuần tới chúng ta gặp nhau đi, chị sẽ nói thẳng với em. 206, tiểu lừa đảo hẹn gặp mặt tôi, đây là chuyện tôi không ngờ tới, nhưng nếu cô ấy đã mở miệng, vì chấp niệm và lòng hiếu kỳ của tôi mấy năm nay, tôi quyết định gặp cô ấy. Sau đó tôi được biết qua cuộc trò chuyện rằng cô ấy cũng đã trúng tuyển vào trường đại học A, và đã gặp tôi trước đó, nhưng cô ấy không dám nhận. Ôi phụ nữ, sau khi tôi hẹn với cô ấy đến địa điểm gặp nhau, tôi kết thúc cuộc trò chuyện. Mặc dù cô ấy có ý định nói chuyện online với tôi vẫn không trả lời. 207, 3 giờ sau đó, tôi nằm trên giường nhìn trần nhà ngẩn người, nghĩ về từng chuyện với tiểu lừa đảo, lại nhận ra tiểu lừa đảo trong đầu tôi không hề có một cái bóng, chỉ có thể dựa vào nhân vật trò chơi của cô ấy để tưởng tượng, đại khái đây chính là tình yêu online. Nghĩ đi nghĩ lại lãng phí gần 3 tiếng đồng hồ, thẳng đến khi đói bụng kêu ùng ục mới đi ra ngoài kiếm ăn. 208, bởi vì chuyện của tiểu lừa đảo khiến cho tôi trước khi đi ngủ mới nhớ tới chuyện xảy ra buổi chiều ở rạp chiếu phim với Lâu Thư Mặc, tạm thời mất ngủ. Nói thật, gần đây vẫn luôn phát sinh các loại tiếp xúc thân mật với Lâu Thư Mặc. Nếu không phải lúc trước tôi từng thích con gái thì có khi tôi sẽ nghi ngờ khuynh hướng tình dục của mình. Nếu không, thừa dịp hiện tại còn chưa buồn ngủ, lại làm bài trắc nghiệm giới tính đi. 209, tôi tìm các câu hỏi rất cẩn thận và hoàn thành từng câu một. Nhưng khi có kết quả, tôi tải mãi không được, mí mắt như đánh nhau, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi thất vọng khi không thấy kết quả, nhưng thất vọng hơn là tôi đi tới phòng Lâu Thư Mặc, phát hiện tôi không ở trên gối, mà lại đến ngăn kéo. Hơn nữa tôi dùng góc nhìn của bao cao su nhìn ra ngoài, phát hiện Lâu Thư Mặc không ở trong phòng ngủ. Tên khốn này chạy đi đâu lúc nửa đêm vậy chứ? 210, mất khoảng nửa giờ, Lâu Thư Mặc mới trở lại phòng ngủ. Khi anh quay lại, tôi thấy anh đang cầm một chiếc quần lót, tôi còn tưởng rằng anh đi tắm hay gì đó. Nhưng tôi đã nhìn kỹ vào chiếc quần lót kia, hình vẽ Ultraman trên đó trông rất quen thuộc. Mà theo quan sát của tôi, quần lót của Lâu Thư Mặc phần lớn đều là màu đen trắng xám không có bất kỳ hoa văn gì, cho nên cái quần lót này tuyệt đối không phải phong cách của anh. Và hầu hết quần lót của tôi là hình Ultraman, mẹ kiếp, đây không phải là quần lót của tôi chứ hả? Nghĩ kỹ lại, ngày tôi cùng Lâu Thư Mặc nghiên cứu về bao cao su, tôi đã mặc quần áo của anh về, và... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình như tôi thực sự quên mang quần áo của mình về. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra nên tôi đã quên hết những điều vụn vặt này. Nhưng tại sao Lâu Thư Mặc không trả lại quần áo cho tôi? Anh ấy đang làm gì vậy? 211, một giây sau, tôi nhìn thấy Lâu Thư Mặc đang làm gì đó. Chỉ thấy anh đặt quần lót lên mũi người, hơn nữa còn lẩm bẩm ở đó. Tiểu Vũ, anh muốn em, mà tôi liền suy nghĩ, nhiều ngày như vậy, quần lót này hẳn là giặt rồi chứ hả? Cách chương.